Tái độ xuân quang thảo tử đích khiếu hoa tử. Chương 109, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bác sĩ không thể giữ được cảm xúc. Cô căng thẳng suốt cả đêm. Giờ mới có chút dễ chịu. Tình trạng cũng hòa hoãn hơn một chút. Thực ra từ hôm qua đến giờ, Giang Tự vẫn tỏ ra ổn trước mặt mọi người. Không biểu hiện quá buồn bã. Chỉ là khá im lặng mà thôi. Nhưng nhìn chung cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thậm chí còn bình tĩnh hơn cả những người khác. Cô cố gắng kiềm chế. Luôn tỏ ra kín đáo nhưng sau lưng lại là một trạng thái khác. Trong lòng cô cũng khó chịu không kém. Cũng không dễ chịu như người nhà họ Diệp. Diệp Tích Ngôn hiểu rõ. Không cần hỏi cũng có thể đoán được. Vì vậy khi tỉnh dậy, cô lập tức tìm kiếm người. Nhất quyết muốn gặp Giang Tự trước. Mặt khác, Diệp Tích Ngôn cũng biết khi chuyện lớn như vậy xảy ra, người nhà họ Diệp chắc chắn sẽ vội vã đến đây. Ba mẹ cô có thể sẽ đổ hết trách nhiệm lên Giang Tự. Không biết họ sẽ nói những lời khó nghe hay có hành động quá khích gì không. Thậm chí có thể sẽ tỏ thái độ lạnh nhạt với Giang Tự. Dù sao là làm ba mẹ, trong tình huống này cũng khó giữ được lý trí. Không tránh khỏi việc tìm người để trút giận. Còn Giang Tự, dù có phải chịu đựng thái độ như thế nào, dù có không bị ba mẹ trách mắng thì chắc chắn cô cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Giang Tự vốn là người sống một mình. Cô đã quen với sự cô đơn và không có ai làm điểm tựa phía sau. Cả hai người gần gũi với nhau, có chút dính dấp, Diệp Tích Ngôn không ngại ngùng. Sau khi đã an ủi Giang Tự xong mới buông tay ra và bắt đầu đối diện với những người khác trong gia đình. Sắc mặt của ba mẹ cô không được tốt. Diệp Lập Chiêu mặt lạnh lùng, không cười nổi, rõ ràng là đang rất khó chịu. Thậm chí cơn giận còn dâng lên. Mạnh Văn Đông cũng có vẻ nghiêm nghị, đứng im lặng ở đó, mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc. Dù sao họ vẫn ở bệnh viện. Diệp Tích Ngôn vừa tỉnh lại, ba mẹ cô không thể nào làm gì quá ầm ĩ vào lúc này. Không thể hành động không hợp hoàn cảnh và thời gian. Cuối cùng họ cũng là những người có học thức, đã qua trường lớp, biết phân biệt đâu là việc quan trọng, đâu là việc cấp bách. Họ vẫn giữ được chút thể diện. Anh cả và chị dâu đứng gần giường bệnh chỉ cách đó vài bước. Cả hai vợ chồng cũng khá khó xử nhưng vẫn rất có lý trí. Tạm thời không thiên vị ai rõ ràng. Giang Tự nhường chỗ, chị dâu đặt bé Mộng Kỳ xuống, khéo léo đẩy con gái về phía trước. Cô bé rất nhanh lập tức chạy đến chỗ Diệp Tích Ngôn. Cẩn thận bám vào cạnh giường bệnh, nhỏ nhẹ gọi, cô nhỏ ơi. Diệp Tích Ngôn nghiêng đầu đáp lại. Mộng Kỳ làm theo cách của Giang Tự lúc nãy, nhón chân lên chạm nhẹ vào mặt Diệp Tích Ngôn, đặt ngón tay vào lòng bàn tay cô, dịu dàng nói, đau đau bay đi, cô nhỏ mau khỏe lại, vì có trẻ con ở đây. Không khí không đến nỗi quá căng thẳng, chị dâu dùng khuỷu tay đẩy nhẹ anh cả, ra hiệu cho anh nhìn về phía ông bà. Anh cả như thể không cảm nhận được đứng yên tại chỗ. Nhưng một lúc sau vẫn quay sang nhìn ông bà. Trên giường bệnh, Diệp Tích Ngôn cũng nhìn về phía Mạnh Văn Đông nhẹ nhàng gọi. Mẹ, sau đó lại gọi tiếp. Ba, Mạnh Văn Đông và Diệp Lập Chiêu đều không đáp lại như thể không nghe thấy gì. Mộng Kỳ thông minh, ngay lập tức lên tiếng. Ông bà ơi, nhanh lại đây, cô nhỏ gọi hai người đó. Ông bà chậm rãi bước đến. Diệp Lập Chiêu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không mấy vui vẻ, còn Mạnh Văn Đông thì đỡ hơn một chút, ít ra cũng không giận dữ như trước. Cuộc trò chuyện trong gia đình khá ấm áp, Mạnh Văn Đông vẫn thương con gái, nói mấy câu rồi rơi nước mắt, vừa tức giận lại vừa vui mừng, đáy lòng như được thả lỏng. Diệp Lập Chiêu đã khóc rồi, giờ lại bắt đầu tỏ ra có vẻ nghiêm khắc. Ông cụ này thực sự rất coi trọng thể diện. Bình thường thì la mắng Diệp Tích Ngôn chẳng tiếc lời. Hôm qua suýt nữa vì lo lắng mà suýt mất mạng. Giờ lại không chịu thể hiện cảm xúc, vẫn cứ làm bộ làm tịch. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, vừa tỉnh dậy cần tĩnh dưỡng. Bác sĩ không cho phép mọi người ở lại lâu. Chưa đầy nửa giờ đã yêu cầu mọi người ra ngoài. Diệp Tích Ngôn nằm trên giường nhìn mọi người đi ra ngoài. Mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng ai, cô mới khẽ nhếch khóe môi, cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Khi hôn mê cô không cảm nhận được, lúc đó thuốc tê vẫn còn tác dụng nên không thấy chỗ nào khó chịu. Giờ tỉnh lại mới thấy rõ sự khác biệt. Nhân viên y tế vào kiểm tra tình trạng cơ thể của cô, yêu cầu cô động đậy ngón tay và chân, đồng thời hỏi thăm tình trạng chi tiết. Vết thương từ đạn bắn hồi phục chậm, quá trình phục hồi sẽ dài, còn phải kiên trì. Bác sĩ nói cụ thể về tình hình và khả năng hồi phục của Diệp Tích Ngôn. Cô là tay đua chuyên nghiệp, bị thương nghiêm trọng thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Tuy nhiên, tác động lâu dài vẫn chưa rõ, còn phải xem quá trình phục hồi sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn trong ngắn hạn không thể tham gia đua xe được. Ít nhất là trong nửa năm tới phải ở yên một chỗ. Cô lần này tương đối may mắn. Viên đạn bắn lệch, không trúng vai và khớp, cũng không làm tổn thương phổi. Bây giờ đã làm sạch vết thương và khâu lại, để theo dõi thêm một thời gian. Nếu không có biến chứng thì chắc chắn sẽ hồi phục nhanh hơn. Bác sĩ giải thích, Diệp Tích Ngôn hỏi, liệu có di chứng không? Bác sĩ không đưa ra câu trả lời chính xác, chỉ nói, hôm qua cô đã mất rất nhiều máu. Họ có bị dọa sợ không? Diệp Tích Ngôn phối hợp nhấc tay lên một chút. Bác sĩ hỏi lại, ai cơ, người bên ngoài, người được đưa tới cùng tôi. Diệp Tích Ngôn hạ giọng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Bác sĩ Giang, Giang Tự, chuyện này cũng không phải riêng tư. Bác sĩ đáp, có, họ sợ đến mức không thể chịu nổi. Đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật, đuổi cũng không đi. Diệp Tích Ngôn gượng cười, khuôn mặt tái nhợt, cố tỏ ra nhẹ nhàng. Vết thương của tôi có để lại sẹo không? Bác sĩ gật đầu, có, vết thương nặng thế này làm sao không để lại sẹo. Sau khi hồi phục chắc chắn sẽ còn dấu vết. Diệp Tích Ngôn không quá để tâm, chỉ là hỏi vu vơ. Bác sĩ khá tinh ý, nghĩ rằng cô vì để ý ngoại hình mới hỏi, bèn thêm vào, sau này có thể dùng phương pháp thẩm mỹ để xóa sẹo. Hoặc nếu muốn có thể làm một hình xăm che đi cũng không tồi. Nhìn vẫn đẹp, Diệp Tích Ngôn không tiếp lời, chỉ nhìn về phía cửa rồi đột nhiên hỏi, vết thương của bác sĩ Giang thế nào? Nặng không? Tôi không phụ trách cô ấy. Bác sĩ nói, nhìn ánh mắt của Diệp Tích Ngôn, ngừng lại một lúc như đang cân nhắc rồi nói thêm. Không quá nghiêm trọng, nhưng cũng cần thời gian để hồi phục. Cô ấy bị chấn thương bên ngoài, có xuất huyết nội, cánh tay và xương sườn bị gãy nhẹ, chắc phải tĩnh dưỡng một thời gian. Diệp Tích Ngôn im lặng, không hỏi thêm nữa, dù chỉ là chấn thương phần mềm và gãy xương nhẹ nhưng nhìn vẫn khiến người khác nhói lòng. Dù đã được làm sạch, xử lý vết thương và thay quần áo mới nhưng khuôn mặt Giang Tự vẫn còn sưng. Mảng xanh mảng tím do máu bầm chưa tan, chẳng biết đến bao giờ mới lành hẳn. Diệp Tích Ngôn không nói ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghẹt ngào. Bác sĩ không giải thích thêm, làm xong việc liền rời đi. Trước khi đóng cửa còn dặn dò vài câu. Suốt phần còn lại của ngày, nhân viên y tế liên tục ra vào phòng để thay thuốc và kiểm tra. Cứ cách một lúc lại đến một lần, Giang Tự vẫn ở bên ngoài không chịu rời đi. Thỉnh thoảng lại đứng bên ngoài nhìn vào xem tình hình Diệp Tích Ngôn thế nào. Cuối cùng Hạ Gia Nhu mới kéo cô rời đi, yêu cầu cô nghỉ ngơi cho tử tế. Bên phía nhà họ Diệp, anh cả và chị dâu thay phiên nhau ở lại chăm sóc. Trong khi ba mẹ và Mộng Kỳ tạm nghỉ một lúc, đến giờ thì dẫn con bé xuống lầu mua đồ ăn. Diệp Tích Ngôn tinh thần suy kiệt, lúc tỉnh táo, lúc lại thiếp đi. Ban đầu cô còn cố gắng trông đỡ một chút nhưng càng về sau, cả người hoàn toàn rũ rượi chẳng còn chút sức lực nào. cô cứ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt như thế, hoàn toàn không hay biết bên ngoài đã xảy ra những gì. Khi cô ngủ thiếp đi lần nữa, Mộng Kỳ đi qua phòng Giang Tự, ngoan ngoãn mang cơm đến. Cô bé sức lực nhỏ, không xách nổi hai suất cơm, phải kéo lê túi nhựa trên sàn suốt dọc đường. Đến lúc mang được đồ ăn đến tay Giang Tự và Hạ Gia Nhu, nước canh đã đổ gần hết, thấm đầy túi nhựa. Ngày hôm sau trôi qua yên ả hơn, không có chuyện lớn nào xảy ra. Cảnh sát lại đến gặp Giang Tự một lần nữa, vừa để thăm hỏi vừa tra hỏi một số thông tin liên quan đến vụ án. Hiện tại Chu Nhân An đã chết, nhưng từ những tên bắt cóc khác, cảnh sát vẫn chưa moi được thông tin hữu ích nào, không có đủ bằng chứng để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc vụ án khép lại. Ngược lại, họ còn phải tiếp tục điều tra sâu hơn. Dựa trên những manh mối hiện có, cảnh sát quyết tâm truy lùng và không bỏ sót bất kỳ kẻ nào đang lẩn trốn trong bóng tối. Trong thời gian này, cảnh sát lo ngại về sự an toàn của Giang Tự nên đã đặc biệt cử hai nhân viên đến để bảo vệ cô. Cấp trên đã bắt đầu chú trọng đến vụ án này, chuẩn bị tiếp quản toàn diện. Dù là hành động công khai hay bí mật, bất kỳ ai có liên quan bất kể mức độ đều sẽ không thoát được. Tầm 4-5 giờ chiều, Chu Diên và các đồng đội từ Nhật Bản gấp rút trở về. Rất nhiều thành viên trong đội đua cũng đến. Tất cả đều lo lắng cho Diệp Tích Ngôn, lòng ai nấy đều nặng trĩu. Tuy nhiên cả nhóm không thể vào được phòng chăm sóc đặc biệt vì bệnh viện không cho phép. Họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Sau đó nhóm người này đến một phòng bệnh khác để thăm Giang Tự. Dẫn đầu là Chu Diên. Tất cả đều rất tự nhiên bước vào. Giờ đây mọi người đều biết Giang Tự là ai và hiểu rằng cô và Diệp Tích Ngôn đang ở bên nhau. Là bạn bè nên tất nhiên họ ủng hộ. Trác cũng nhập gia tùy tục, mang theo một đống quà bồi bổ bước vào phòng. Anh vốn đã quen biết Giang Tự từ trước, giờ lại có thêm mối quan hệ này nên càng phải thể hiện sự quan tâm. Không ai can thiệp vào chuyện cá nhân của bạn bè, cũng không bình luận gì. Đều là đồng lòng ủng hộ bất kể đối với Giang Tự có quen thuộc hay không. Chu Diên thậm chí còn ngồi lại trò chuyện với Giang Tự một lúc, hỏi thăm tình hình vết thương của cô. Sáng sớm hôm sau, Giang Tự lại đến thăm Diệp Tích Ngôn. Lần này chỉ có hai người, không có ai trong nhà họ Diệp có mặt. Giang Tự kể về chuyện tối qua. Cô ngồi cạnh giường bệnh của Diệp Tích Ngôn để trò chuyện. Diệp Tích Ngôn nói, bọn họ thật rảnh rỗi, chẳng ai có việc gì làm sao. Giang Tự mỉm cười, suy nghĩ một lúc rồi bất chợt nói, Chu Diên là một người khá tốt. Diệp Tích Ngôn ngỡ ngàng, ngẩn người một chút, chớp chớp mắt, chỉ ậm ừ một tiếng mà không dám tùy tiện đáp lại. Nhận ra đối phương hiểu lầm, Giang Tự bật cười, không có ý gì khác. Chỉ là cảm thấy anh ta cũng không tệ. Diệp Tích Ngôn đúng là ngốc nghếch, không nhận ra ẩn ý trong lời nói. Bỗng dưng ngơ ngác hỏi, chị thích anh ta sao? Giang Tự đưa tay lau khóe miệng cô, ngẩng mắt lên nhìn, hỏi ngược lại, chị thích tôi? Diệp Tích Ngôn không được tự nhiên mà mím môi. Không biết vì ghen tị hay gì khác, cô lặng im một hồi lâu rồi nói nhỏ, em... Giang Tự khẽ cong khóe môi. Diệp Tích Ngôn nhấn mạnh thêm, chỉ thích em. Người nào đó đúng là nhỏ mọn, biết rõ Giang Tự không có ý đó mà vẫn cố tình suy diễn sai lệch. Thực ra người nên ghen tị không phải là cô. Phòng chăm sóc đặc biệt chỉ là giai đoạn tạm thời. Đến chiều tối, Diệp Tích Ngôn được chuyển sang phòng bệnh thường, cách phòng của Giang Tự không xa. Ba mẹ cô vẫn giữ thái độ cứng rắn, hoàn toàn không mềm mỏng hơn chút nào. Giang Tự cũng không muốn gây khó dễ, cô nhờ Hạ Gia Ngưu giúp chuyển một ít đồ qua, gồm trái cây, thực phẩm bổ dưỡng và vài phần cơm tối. Diệp Lập Chiêu tỏ ra không mấy cảm kích, thậm chí khi nhìn thấy Hạ Gia Nhu cũng khó chịu. còn Mạnh Văn Đông thì không muốn nhận những thứ này. Cuối cùng vẫn là chị dâu đứng ra hòa giải. Nhận đồ, cảm ơn rồi tiễn Hạ Gia Nhu ra ngoài. Cô còn tiện tay mang thêm chút đồ ăn gửi lại cho Giang Tử. Khi có người ngoài, Diệp Lập Chiêu dự ý nhưng đợi họ đi rồi. Ông lập tức bày tỏ thái độ, tức giận bảo anh cả mang hết đồ ăn đi và nghiêm giọng nói trước mặt Diệp Tích Ngôn. Ai cũng không được ăn, đi mua cái khác ngay. Cách Chương.